Chương 4. 1229 hận ý ngươi cái này ác độc nam nhân vô tình, đáng đợi liền nữ nhi ruột thịt của mình đều đối ngươi như vậy. Ta lúc ấy biết ngươi cùng người có hôn ước, liền lập tức cách xa ngươi cùng ngươi giữ vững khoảng cách, nhưng chính là như thế, ngươi y y nguyên không chịu bỏ qua ta, ngươi xông vào ta huyện tử, không để ý ý nguyện của ta chiếm đoạt ta, ngươi để ta vì ngươi sinh con dưỡng cái, ngươi để ta qua nhiều năm như vậy, tiếp nhận này toàn bộ mục gia, như thế một đống lớn việc vặt phá sự, thậm chí còn muốn ta kiếm tiền nuôi gia đình, giúp ngươi nuôi hậu viện cái kia một đống lớn tiểu thiếp. Các ngươi à, đều để ta cảm thấy buồn nôn. Ta có đôi khi tại mọi thời khắc đang nghĩ, năm đó nếu là ta có thể quyết định thật nhanh trước một bước, rời đi cái này đáng chết ra, ta hiện tại thời gian, có phải là liền sẽ không là bây giờ bộ dáng như vậy. Một cảnh phong, ngươi biết ta có nhiều hận ngươi, nhiều buồn nôn ngươi a, người như ngươi, vì tư lợi lại lánh khóc vô tình. Trong ánh mắt của ngươi vĩnh viễn chỉ có ngươi ích lợi của mình, ngươi cả một đời đều sống ở trong thế giới của mình. Chưa từng có thực tình vì người khác cân nhắc qua mảy may. Dạng này ngươi, dựa vào cái gì để người khác thực tình đợi ngươi? Im miệng, im miệng, im miệng. Một cảnh phong kinh thanh kêu to, hận không thể mấy lần liền đem giường cho đấu nát. Tiện nhân, tiện nhân. Một cảnh phong miễn cưỡng từ trên giường cầm xoay người xuống, nhưng là hắn gân mạch hỗn loạn, tứ chi đều không nhận đại náo chi phối khống chế. Khẽ động, cả người liền từ trên giường cầm rớt xuống. Hắn tức giận doanh nhưng trừng mắt nhìn Mục Thanh Nhã, đồng nhiên lật tay tay lấy ra phù lục, hướng về Mục Thanh Nhã phương hướng ném ném tới. Thiện nhân, các ngươi cả đám đều hận không thể để ta chết đúng hay không? Tốt tốt tốt, đã các ngươi không muốn để cho ta tốt hơn, ta liền để các ngươi cu nở dê toàn bộ đều không cần qua. Theo này tiếng rơi xuống, Mục cảnh phong dùng sức ne mở ra hẽ ra hoàng phù, trong miệng nói một tiếng mở phù, một cỗ hung mãnh công kích phù lực liền hướng về Mục Thanh Nhã ngực đánh tới. Nghe tiếng mà đến cửu má má từ lộ mấy người, vội vàng xông vào, kinh thanh kêu gọi đoạt tiến lên. Ba nhờ, bành bành bành công kích phụ lực liên tục đem mấy người dần dần phá tan, cuối cùng rơi trên người Mục Thanh Nhã lúc, lực công kích đã bị làm hao mòn được không sai biệt lắm. Cho nên nàng ngược lại là cu nở dê không bị cái gì trọng thương, chỉ là té ngã trên đất, cả khuôn mặt dọa đến có mấy phần trắng bệnh thất sắc. Thiện nhân Mục cảnh phong tức giận trách cứ. Hắn trượt trên mặt đất, ra sức muốn dãy rủa mà lên, chỉ tiếc lấy trước mắt hắn lực lượng, tựa hồ liền điểm này đều rất khó làm được. Thế là hắn bò lổm nổm hướng về phía trước bò lên mấy bước, dùng sức thoáng dãy rủa, liền bỗng nhiên nhào tới Mục Thanh Nhã trên thân. Nam nhân này đem Mục Thanh Nhã gắt gao ép dưới thân thể, một đôi tay trèo lên phía trên, dùng sức cầm Mục Thanh Nhã cổ. Giờ này khắc này, này Mục cảnh phong sắc mặt từng hồng, trong mắt nổi lên, phảng phất toàn thân đều bị một trận liệt hỏa thiêu đốt được sôi trào lên. Hắn dùng tay gắt gao nà mờ trả thờ Mục Thanh Nhã yết hầu, nghiêm nghị gọi nói, tiện nhân, ngươi tiện nhân kia, ngươi lại còn nói buồn nôn ta năm đó, còn không phải chính ngươi mỗi lần gặp ta đều cẩn thận ôn nhu cười, đuổi theo ta suốt ngày trong cảnh phong ca ca gọi còn nói đối ta không có ý nghĩa, hiện tại lại nói lời như vậy nói ta buồn nôn, ngươi quả thực quái lạ cộng thêm có bệnh ách. Ách Mục Thanh Nhã bị nam nhân này dùng như thế đại lực tay gắt gao nà mờ trả tờ yết hầu, tự nhiên là nhịn không. Được một tiếng tiếp lấy một tiếng, dãy rủa lấy muốn hô hấp thông khí. Chỉ tiếc Mục Thanh Nhã tay trói gà không chặt.